Lay động tiếng lòng, chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu điểm của lớp học nha, mặt Kha Nhược Sơ đỏ ửng lên. Tiếp theo, trong phòng học là một tràn cười khe khẽ, còn có một số người lên án về hành động này, toàn là những người thích ăn dưa nói chuyện phiếm. Ban đầu Thịnh Như Ý còn bình tĩnh, nhưng sau khi quay đầu sang nhìn thấy phản ứng của Kha Nhược Sơ, cô thực sự cũng không nhịn được cười rất vui vẻ, cười mà xém chút nữa đau bao tử. Kha Nhược Sơ căng ra đầu liếc Thịnh Như Ý một cách, nghĩ thầm, đã vậy rồi mà chị còn cười theo nữa. Đêm nay thực sự là một đêm khó quên, Kha Nhược Sơ cảm giác mặt của cô luôn nóng. Yên lặng đi nào, tiếp tục học, giảng viên dùng sách gõ gõ lên mặt bàn, như vậy với kết thúc một màn xấu hổ của Kha Nhược Sơ. Kha Nhược Sơ cũng biết như thế nào học xong buổi này, tóm lại, tâm trạng thật rối bời. Lúc tan học đã 10 giờ hơn. Trong phòng học các sinh viên cũng bắt đầu rời đi, cuối cùng chỉ để lại những cái bàn trống. Nhược Sơ, bạn gái cậu thật đẹp nha. Nữ sinh viên ngồi gần đó, trước khi đi còn cố ý cười ghẹo Kha Nhược Sơ và Thịnh Như Ý, Kha Nhược Sơ lại tiếp tục đỏ mặt, có thể xem là bạn gái sao. Nói đi nói lại thì hai người cũng chưa xác định mối quan hệ nữa, ai biết đâu làm cho cả khóa đều biết cô có bạn gái. Hai người sóng vai đi ra khu dạy học, gió bắt thổi đến, làm cho lá cây rung lên, trời về đêm nhiệt độ cũng hạ xuống. Thời tiết ở Nam Thành vẫn luôn bất định, lúc nóng lúc lạnh làm cho người ta không kịp phòng ngừa. Đầu mùa đông, Kha Nhược Sơ rất chán ghét mùa đông, bởi vì Nam Thành mùa đông rét lạnh vô cùng, mà hình như năm nay còn lạnh hơn so với năm rồi. Đã vậy gió còn thổi không ngừng. Kha Nhược Sơ có một thói quen, trang phục của ngày hôm sau đều dựa vào dự báo thời tiết mà chuẩn bị trước một ngày, cho nên bản thân cô luôn có sự phòng bị, chưa bao giờ sai sót. Tính tình cô cẩn trọng thế đấy, ai nói cô khô khan cũng được, mặc kệ xảy ra chuyện gì cô vẫn sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, đều phải dựa vào kế hoạch đã đặt trước mà làm. Lúc này, trên người Thịnh Như Ý chỉ có một chiếc áo mỏng manh. Hôm nay vừa mới xuất viện, không biết thời tiết đột nhiên lại hạ nhiệt độ nhiều đến vậy. Kha Nhược Sơ không chút suy nghĩ, lập tức cởi áo khoác bên ngoài ra, khoác lên vai Thịnh Như Ý, lần trước đi biển chơi, cô cũng đã từng làm như vậy, nhưng mà bây giờ cũng hành động đó, cô lại làm hết sức tự nhiên. Có thể là bởi vì cả hai đều có cảm giác với nhau, trong lòng hiểu mà chưa nói, làm cái gì cũng ăn ý, còn có chút mờ ám. Rất ấm, Thịnh Như Ý quay đầu, dưới bóng đêm, ở trong đáy mắt cô chỉ có một người con gái đáng yêu đang cười, khóe môi cong lên, hơi lộ ra hàm răng trắng tinh, còn đôi mắt nếu là sao trời thì lại lấp lánh xinh đẹp. Em không lạnh, em còn mặc áo len. Thịnh Như Ý còn chưa nói lời nào, Kha Nhược Sơ đã cướp lời trước. Thịnh Như Ý đỡ đỡ cái áo khoác trên người, lại nhịn không được mà cười. Cái đứa ngốc này, lại gọi cô là đứa ngốc nữa rồi, nhưng mà Kha Nhược Sơ vẫn cười tươi rạng rỡ, chắc có lẽ Thịnh Như Ý mà gọi cô là con heo ngốc nghếch cô cũng có thể cười vui vẻ như vậy. Thịnh Như Ý sợ Kha Nhược Sơ sẽ lạnh vì cởi áo khoác ra, gió thổi sẽ lạnh cho nên thúc giục. Đi thôi, mau lên xe đi em, khu trường học cách ký túc xá chỉ có một đoạn, lái xe cũng mất có vài phút. Vài phút sau, xe dừng ở chỗ quen thuộc của ký túc xá, sinh viên cũng vừa mới tan học trên đường đang đi thành top 3 top 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kha Nhược Sơ ngồi ở trên ghế phụ, lồng ngực thì đập mạnh không ngừng. Vậy bây giờ mối quan hệ của cô và Thịnh Như Ý là như thế nào? Bước tiếp theo nên làm gì đây? Cô có nên hỏi thẳng Thịnh Như Ý có đồng ý làm bạn gái của cô không? Như vậy có quá nhanh hay tùy ý không nhỉ? Rối rắm cho lắm vào rồi một câu cũng không nói ra được. Về phương diện này, Kha Nhược Sơ đúng là rốt đặc, hơn nữa nói cái gì mà làm bạn gái em đi nghĩ lại vẫn không thể thốt thành lời, xưa nay Kha Nhược Sơ đều bị động, luôn chờ đối phương mở miệng trước. Nhưng mà Thịnh Như Ý một lời cũng không nói, làm Kha Nhược Sơ ngứa ngáy, lại suy nghĩ có phải bản thân sốt ruột quá hay không? Cái chuyện tỏ tình hỏi có đồng ý yêu nhau không, vốn dĩ nên tìm thời cơ thích hợp, hoàn cảnh thích hợp mà nói. Không khí lại yên tĩnh, đột nhiên, Kha Nhược Sơ quay đầu sang nhìn. Chị, phá vỡ sự yên lặng, từ lúc lên xe đến giờ Thịnh Như Ý đều yên lặng quan sát Kha Nhược Sơ, vẻ mặt thì nghiêm túc không nói một lời nào, hình như đang ấp ủ cái gì đó, cô nghiêng đầu, đối diện với ánh mắt Kha Nhược Sơ, cô uể oải cười, nghĩ thầm, đêm nay cái đứa nhát gan này nhịn đến khi nào được đây. Bỗng dưng thở dài, rồi quý cô Kha lại nghiêm túc, vẻ mặt chính trực. Đã hơn 10 giờ rồi, chị cũng về nghỉ ngơi đi. Sau đó, không có sau đó. Thịnh Như Ý, nghẹn một hồi lâu rồi phun ra được một câu như thế, Thịnh Như Ý lắc đầu bất đắc dĩ, nhưng cô lại thích như thế, thật sự hết cách với con thỏ trắng này, không biết nhát đến khi nào đây. Nhưng mà Thịnh Như Ý không thể thừa nhận bản thân cô lại thích Kha Nhược Sơ nhút nhát e dè như thế. thích cái đứa ngốc cứ thế bước gần đến cô cẩn trọng mà biểu đạt tình yêu, so với mấy người vội vàng hấp tấp muốn tốc chiến tốc thắng, thì thật sự Kha Nhược Sơ đã làm tim cô xao xuyến. Người ta nói thích một người, rất khó nói ra được từ thích. Thịnh Như Ý cảm thấy rất đúng, lúc trước cô có thể tùy ý cùng người khác đưa đẩy kết giao với nhau, nhưng đối mặt với Kha Nhược Sơ cô lại không thể nào nói ra một cách dễ dàng được. Cho đến nay cô đều đem chuyện yêu đương để giải sầu bớt cô đơn, chẳng có cảm giác gì đặc biệt nhưng lúc này đây, rốt cuộc cô cũng cảm thấy tình yêu là một điều gì đó rất đẹp. Trước tiên, em mặc áo khoác vào đi, lát nữa xuống xe sẽ lạnh đó. Thịnh Như Ý lấy áo khoác của Kha Nhược Sơ, giúp Kha Nhược Sơ khoác lên người. Kha Nhược Sơ phối hợp ngoan ngoãn mặc áo khoác vào, cẩn thận ngửi, trên người cô hình như có một mùi thơm bao quanh. Bây giờ, mỗi đêm đều phải đi học sao? Lúc trước Thịnh Như Ý cho rằng Kha Nhược Sơ chỉ lấy cớ, nghĩ rằng Kha Nhược Sơ muốn đi chơi với bạn gái, cho nên mới không có thời gian đi với cô. Bây giờ nghĩ lại, khoảng thời gian trước cô đã làm Kha Nhược Sơ chịu ấm ức rồi, cũng khó trách cô nhóc này hay mếu máo. Học đến cuối tháng ạ, Kha Nhược Sơ nói. Nhưng mà cuối tuần em có thời gian rảnh. Chị có rảnh không, chúng ta đi ăn tối được chứ? Cùng nhau đi ăn tối, luôn là cái lý do tốt nhất. Kha Nhược Sơ đã đem nó trở thành thói quen để ước hẹn Thịnh Như Ý, lại là đi ăn tối, ngoài việc đi ăn tối ra Thịnh Như Ý không hề nghe Kha Nhược Sơ nói ra được cái ý gì khác. Có rảnh, đến lúc đó chị đến đón em muốn ăn gì sao? Kha Nhược Sơ ngẩn người, Thịnh Như Ý giải thích, có người khen chị nấu ăn ngon, đương nhiên chị phải đích thân xuống bếp rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạnh phúc tới quá đột ngột, Kha Nhược Sơ không cần suy nghĩ nhiều. Cái gì cũng được, em đều thích ăn. Chưa có ăn mà đã nói thích rồi. Kha Nhược Sơ cười thẹn thùng, thật ra cô muốn nói, chị làm món nào em cũng thích nhưng mà cảm thấy lời này thật sự quá buồn nôn, ngượng ngùng không nói ra được. Ngồi ở trong xe một lát, Kha Nhược Sơ lưu luyến xuống xe, đêm nay vẫn chưa nói ra được lời trong lòng. Kha Nhược Sơ đi vào ký túc xá, trên đường đi vẫn luôn cười, trong cuộc đời cô chưa có ngày nào vui vẻ như hôm nay. Trước kia vẫn luôn trải qua một cuộc sống vô vị, như từ hôm nay trở đi đã khác, cô đối với cuộc sống này càng mong đợi hơn. Thịnh Như Ý hạ cửa sổ xe xuống, yên lặng nhìn bóng dáng Kha Nhược Sơ chờ Kha Nhược Sơ đi đến cửa ký túc xá. Cô nghĩ, lấy điện thoại ra cúi đầu gọi. Thỏ con, Kha Nhược Sơ nhìn hiển thị trên màn hình, lập tức xoay người lại, xe của Thịnh Như Ý vẫn còn đậu ở chỗ đó, chưa lái đi. Thịnh Như Ý nhìn Kha Nhược Sơ làm động tác nhấc tay, ra hiệu cho Kha Nhược Sơ nghe điện thoại. Đồ nhát gan, mắt Thịnh Như Ý vẫn nhìn chằm chằm Kha Nhược Sơ cách đó không xa, dừng một lát rồi nhẹ nhàng nói. Chị dạy em cách theo đuổi bạn gái, đưa điện thoại lên tai, Kha Nhược Sơ nghe thấy tiếng cười nói dịu dàng lại cám dỗ. Cái cảm giác này, giống như ở bên tai mà thì thầm, làm cho tim cô đập nhanh, thấp thoáng còn có thể nhìn thấy nụ cười xấu xa trên mặt Thịnh Như Ý. Lúc Kha Nhược Sơ mới phát hiện, đêm nay Thịnh Như Ý cố tình không chịu nói với cô lời nào, chắc chắn ở trong lòng cười chê cô là đồ nhát gan. Cũng vì những lời này, bây giờ Kha Nhược Sơ chắc chắn 100, Thịnh Như Ý sẽ thuộc về cô. Thịnh Như Ý nhìn thấy Kha Nhược Sơ đứng ở đó ngây ngô cười, một câu cũng không trả lời cô tiếp tục hỏi. Sao lại không nói lời nào, có muốn chị dậy không? Kha Nhược Sơ không biết làm sao, máy móc vuốt tóc cười đến mức không thể khép miệng, tâm trạng vẫn chưa hồi phục lại, cô nhìn Thịnh Như Ý một lát, sau đó mới chậm rãi mà trả lời một câu. Muốn, đúng là không biết xấu hổ, ở đó mà nói muốn, thật là về đến nhà rồi vẫn còn nhát gan. Thịnh Như Ý cười, miệng đầy mật ngọt, vậy từ giờ trở đi em mỗi ngày đều phải gọi cho người ấy, mỗi ngày phải nhớ người ấy, nhớ kỹ chưa cách chương.